thuở, thuở mới sinh ra trời đất là nhà, ngài đã mất rồi trong tuổi đôi mươi, ngài vàng đã mất lâu rồi, thân này giấu trong môi cười, tay dài gối giấc ngủ vui.